người mà cả tập đoàn ẩm thực này nhất mực cung kính. Cô chỉ có thể nhận mệnh đi tới, nhưng vẫn không chịu được ấm ức, khẽ lẩm bẩm. Mình có phải người hầu đâu chứ. Thần thủ nhanh nhẹn, cô rơi vào ngực của hắn. Đối với ngụy trang của cô, hắn thường nhăn mày, biểu đạt bất mãn. Tuy nhiên, ngã cũng không bỏ tay, bởi vì như thế, cô sẽ khôi phục lại bộ dạng Christine Lan. Dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ? Chúng ta có thể chụp một tấm hình hay không? Tổng giám đốc cùng nữ nhân viên hẹn hò kín đáo. Những bức hình này lưu truyền ra ngoài, chuyện xấu của chúng ta nhất định được bàn tán sôi nổi. Khả năng làm chuyện xấu của hắn quả nhiên hơn cô vài phần công lực. Anh có thể hạ mình như vậy sao? Cô oán hận. Chồng em chưa bao giờ tự quảng cáo rằng mình là một chính nhân quân tử. Hắn vui vẻ cúi đầu, cắn nhẹ gáy cô. Làm Vân Diễm kêu ái một tiếng. Hắn hài lòng gật đầu. Dấu vết này lộ ra thì tin tức lại càng có sức thuyết phục. Diêm Nhược Thiên, anh... Miệng phút chốc bị hắn ngăn lấy. Lưỡi của hắn cùng cô dây dưa. Đầu óc Làm Vân Diễm nhất thời trống rỗng, người run rẩy. Trời ạ, tại sao hắn có thể chịu đựng lâu như vậy không chạm vào cô? Cô có hương vị ngọt ngào mê người. Huyết mạch của hắn càng phồng, chỉ có ý muốn xé sạch y phục của cô. Không được, thời cơ chưa tới, hắn chỉ có thể tắm nước lạnh tiêu hỏa. Buông cô ra, Diêm Nhược Thiên cố gắng đè nén dục vọng, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Phu nhân nhà ta thật dễ dàng sinh khí. Em sẽ không nhận thua. Đây là lời khẳng định, mặc dù nhìn cô bây giờ tâm trạng nhộn nhạo, nhưng đừng xem thường quyết định của cô. Ha ha ha, thoạt nhìn cô rất dịu dàng, nhưng chẳng biết từ lúc nào thê tử của hắn lại biến thành cảm tử quân thế này. Thôi hỏng rồi, từ điển của anh cũng không có hai chữ thua cuộc, làm sao bây giờ? Anh cho là em sợ anh sao? Anh muốn đấu với em? Được, em đồng ý. Cẩn thận anh chết trên tay em đấy. Cô sinh khí, cả cổ hắn một cái. Hừ, xem cái hình tượng của anh sẽ đi về đâu. Đáng tiếc, cô tính toán lầm rồi. Diêm Nhược Thiên hớn hở. Cả tập đoàn này, có ai tin hai chúng ta có quan hệ trong sạch? Khuôn mặt cô co giật, quả nhiên cô rất đầu heo. Trên người anh lưu lại dấu vết của em, chính là minh chứng rõ ràng nhất quan hệ của hai chúng ta. Làm Vân Diễm hớ người, tại sao lại cắn hắn chứ? Xong rồi, căn cứ vào vết cắn kia thì danh hiệu hồ ly tinh của cô lại tăng thêm một cấp. Không còn là con hồ ly nữa, mà là dâm phụ, biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Khẽ vuốt ve gương mặt cô, hắn khẽ hắng giọng, âm thanh mang theo sự mị hoặc. Diễm Nhi, anh rất hy vọng cuộc đấu giữa hai vợ chồng chúng ta. Hai vợ chồng đấu nhau? Xem ra nam nhân này đầu óc có vấn đề rồi. Hắn thật sự thay đổi. Trước kia loại chuyện mất uy nghiêm thế này hắn tuyệt đối không làm. Nhưng hiện tại hắn hận không thể khiến chiến sự diễn ra thêm phần ác liệt, đem thành danh của hai người bị vùi dập tơi tả. Quả thực không biết nên dùng lời nào để mô tả nữa. Tình huống phát triển đến đây, cô không thể không chơi. Nhưng đối mặt với người khác, cảm giác thật không thoải mái. Rõ ràng danh chính ngôn thuận là phu nhân tổng giám đốc, tại sao lại biến thành thân phận tình nhân bí mật? À không, điều này tuyệt đối không được lộ ra. Ai nha, thôi, quan trọng lúc này là phải kiên trì chiến đấu với hắn. Nhưng lần này cô thực sự mệt mỏi, chỉ muốn tìm chỗ núp. Có muốn uống ly cà phê không? Sắc mặt cậu tệ quá. Lâm Dĩ Quân háo hức nghe tình hình, xem ra vẻ mặt đã phản lại chủ nhân rồi. Nhìn thoáng qua cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Làm Vân Diễm thật sự bội phục bạn tốt. Bất kể mình trốn ở chỗ nào, nhân này luôn có biện pháp tìm thấy. Cậu đúng là đồ không có lương tâm. Tớ bị phiền hà quấy nhiễu sắp chết rồi, cậu còn vui vẻ vậy sao? Lâm Dĩ Quân vô tội nháy mắt. Cuộc sống nhàm chán quá, có người nguyện ý cung cấp chuyện vui, cô làm sao kháng cự được. Uống xong một ngụm cà phê bạn tốt đưa cho, Làm Vân Diễm cười nói. Hiện tại tớ là một đống lửa, tốt nhất cậu tránh xa ra, kẻo bị hun chết đấy. Miễn cho tớ tội danh làm ô uế thanh danh của cậu. Thân là em gái họ của tổng giám đốc, nhiều người nịnh bợ tớ còn không kịp, ai dám nói gì? Nghe vậy, Làm Vân Diễm buồn bực. Nếu cậu định đem thân phận của cậu công khai, phu nhân tổng giám đốc chạy đến tập đoàn chồng mình làm nhân viên vệ sinh, Mọi người cùng lắm chỉ cho là đầu óc cậu không bình thường, sẽ không làm mất thể diện cậu. Nhưng sự việc này lộ ra, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.